Từ Hokage bắt đầu, chương 684, Kateria thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có trải qua mất mát thì mới biết quý trọng những thứ mình đang có được, cho dù có là Rosen cũng là như vậy. Ở bồ đề cổ thụ bên trong, Rosen đã đánh mất rất nhiều thứ, cho nên hắn đối với những gì mình đang có càng thêm quý trọng. Cũng như sau lần nội chiến lần này, ác ma số lượng đại giảm, điều này mới khiến cho những cái kia ác ma cao tầng hiểu ra được một phần nào, ác ma chuyển sinh quân cờ cũng sẽ vì vậy mà được nghiên cứu ra, để bù đắp cho ác ma số lượng. Chiến tranh mặc dù mang đến rất nhiều đau khổ, tuy nhiên đây cũng là lịch sử cột mốc phát triển. Chỉ có trải qua chiến tranh mang đến đau khổ thì mới biết chân quý đang có hòa bình. Rosen mặc dù rất thích Serapho, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà tham gia vào ác ma phe phái nội chiến. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, Rosen mới có ý định thực hiện kế hoạch. Suy đi tính lại, Rosen liền từ chối Serapho đề nghị. Là như vậy à, nghe Rosen lời nói, Serapho tiếc nuối thở dài nói. Rosen trả lời nàng đã có chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên khi nghe hắn câu trả lời vẫn không nhịn được cảm thấy tiếc nuối. Ta mặc dù sẽ không trực tiếp tham gia các ngươi hai phe tranh đoạt, nhưng nếu như ngươi có khó khăn gì thì cứ tìm đến ta sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Rosen cười nhạt nói, nghe Rosen lời nói Serapho mừng rỡ, mặc dù không mời được Rosen gia nhập bọn hắn phe phái, bất quá nghe Rosen nói như vậy thật không thể tốt hơn được. Nếu như gặp phải vấn đề khó giải quyết thì nàng vẫn có thể xin nhờ Rosen giúp đỡ. Cảm ơn ngươi Rosen, Serapho cảm kích nói, nếu như muốn cảm ơn thì dùng thân báo đáp là được. Chán ghét Rosen, ngươi thật không đứng đắn. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi, không cần phải lấy thân báo đáp, chỉ cần gả cho ta là được. Như vậy thì có gì khác nhau? Rosen cảm thấy trêu đùa cái này ma pháp thiếu nữ rất thú vị, Serapho liên tục bị Rosen chọc cho đỏ bừng khuôn mặt. Đồng thời Rosen cùng Serapho quan hệ cũng rút ngắn đi không ít. Thời gian cứ như thế trôi qua từng ngày một, hôm nay đã là ngày thứ ba, còn 4 ngày nữa là Serapho rời đi. Tại 3 ngày này Serapho hoàn toàn bị Rosen làm thức ăn cho chinh phục, muốn chiếm được lòng nữ nhân, trước tiên phải chiếm lấy nàng cái bụng, câu nói này cũng không phải là không đúng. Bất quá Rosen thích trực tiếp chiếm lấy nữ nhân thân thể trước, sau đó mới đem tâm cho chiếm sau. Cũng tỉ như lần này, tại trong phòng Rosen lúc này truyền ra từng đợt vừa như thư sướng vừa như thống khổ âm thanh vang lên. Chủ nhân, ta không chịu nổi nữa. Lúc này, Kateria trên người không một mảnh vải che thân, bốc lửa vóc người bại lộ trong không khí, trước ngực hai đoàn đồi núi liên tục đung đưa. Chỉ thấy Kateria lúc này nằm ở dưới thân Rosen, hạ thân không ngừng bị to lớn, binh khí liên tục ra vào trùng kích. Trong miệng liên tục phát ra từng đạo khiến người khác phải cảm thấy tà hỏa dâng trào âm thanh, vũ mị động lòng người. Là một cái hầu gái thì ngoài phục vụ chủ nhân sinh hoạt ra thì còn phải giải quyết chủ nhân sinh lý vấn đề. Hôm nay Kateria tự nhiên là bị Rosen kéo vào trong phòng làm một số nguyên thủy vận động. Bất quá nếu chỉ có một mình nàng thì làm sao có thể làm Rosen đối thủ, rất nhanh liền cầu xin tha thứ. Nhanh như vậy liền không chịu nổi rồi sao? Rosen thở dài một tiếng, ngay sau đó hạ thân liền tăng nhanh tốc độ, điều này không khỏi khiến cho Kateria phát ra từng đạo cao vút âm thanh. Hơn 10 phút sau đó, Rosen mới đem toàn bộ tinh hoa cho phóng xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức một cỗ tinh thuần năng lượng sinh ra, phân biệt chạy vào trong người Rosen cùng Kateria. Ngay lập tức một luồn ấm áp thoải mái cảm giác xông lên đầu khiến cho Kateria không tự chủ rên lên một tiếng. Tinh thuần năng lượng vọt vào bên trong Kateria thể nội, vốn là đã kẹt ở thượng cấp ác ma thực lực, Kateria ngay lập tức nhờ vào vừa mới đạt được tinh thần năng lượng phá tan bình chướng. Ngay lập tức Kateria trên người khí thế cũng trở nên cường đại hơn, ma vương cấp khí thế không chút nào giữ lại bộc phát ra ngoài. Cũng may là Rosen có bố trí sẵn kết giới, nếu không là Graphia cùng Serapho đều sẽ bị Kateria trên người khí thế cho kinh động thức dậy. Chủ nhân, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kateria lúc này có thể cảm nhận được trong người tràn ngập lực lượng, từ một cái thượng cấp ác ma đột phá thành ma vương cấp. Không nghĩ cũng biết nguyên nhân chính là do lúc nãy xuất hiện tinh thuần năng lượng. Chuyện này nhất định là có liên quan đến Rosen, ai biểu chuyện này xảy ra do lúc nàng đang cùng Rosen làm chuyện này đâu. Đây chính là ta ban cho ngươi lực lượng, làm hầu gái của ta ngươi thực lực không thể quá yếu được. Rosen nhìn Kateria cười nói, nghe Rosen lời nói Kateria không khỏi sững sờ. Ban đầu Kateria cứ nghĩ là Rosen cũng sẽ giống như những cái khác quý tộc một dạng đem nàng làm đồ chơi như thế đối đãi. Tại giới quý tộc bên trong thì hầu gái không khác nào quý tộc vợ bé một dạng, chỉ cần chủ nhân muốn đều có thể hưởng thụ hầu gái thân thể, điều này nàng đương nhiên cũng đã thấy qua rất nhiều. Nàng làm sao ngờ được Rosen lại như thế hào phóng, giúp nàng đạt đến ma vương cấp độ. Vừa ra tay liền một cái ma vương cấp như vậy, Rosen thực lực chân chính sẽ như thế nào đây, là bực nào đáng sợ. Rốt cuộc nàng cũng có thể dẫn trước Graphia cùng Serapho hai người kia, đây chính là điều nàng mong muốn bấy lâu nay. Bây giờ suy nghĩ lại thì trở thành Rosen hầu gái cũng không có gì không tốt. Ta Cateria Leviathan, vĩnh viễn sẽ trung thành với chủ nhân, nếu như dám phản bội thì sẽ bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt, vĩnh viễn không được siêu thoát. Ngay lập tức Cateria liền quỳ trước mắt Rosen, một mặt kiên định thế độc. Cateria nói ra những lời này cũng đồng nghĩa với việc nàng đã hoàn toàn thuần phục với Rosen. Cách chương.